Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1556. Chương 1556. Phản bội. A Tâm là cao thủ, A Vũ thân thủ cũng vẫn luôn không tệ. Bất quá, hắn tay không tấc sắt, như thế nào lại là A Tâm đối thủ? Những người này phối hợp nói chuyện, thế nhưng là sau lưng lại vang lên cái kia nhàn nhạt thanh âm: "Vị huynh đệ kia, phiền phức để ngươi một chút, để cho ta đến phía trước nhìn xem." Lần này, tất cả mọi người cũng đã không thể không nhìn cái kia lung tung xông tới ra hỏa. Bọn họ xoát xoát xoát quay đầu nhìn lại, đã thấy một người dáng dấp hết sức gã bỉ ổi người, chính từng bước một tiến về phía trước đi tới. Đến đám người phía sau về sau, hắn chả rất khách khí cùng bên người lưu manh cười, một bộ người vô hại và vật vô hại bộ dáng. Lâm thầy thuốc. Trong đám người lập tức có người nhận ra Lâm Thành Phi, kinh ngạc nói: "Vị này Lâm thầy thuốc, mặc dù là trong khoảng thời gian này mới thanh danh vang dội, thời gian nửa tháng đều không có, nhưng là cái này trong huyện thành, không biết người khác, thật đúng là ít càng thêm ít." A Văn cũng nhận ra Lâm Thành Phi, vung tay lên, nghiêm nghị nói: "Lâm thầy thuốc, nơi này không liên quan đến ngươi, nên làm cái gì đi, không nên lẫn vào sự tình, ngươi tốt nhất tránh xa một chút, chỉ là tùy tiện đi ra tản tản bộ, không nghĩ tới vậy mà đụng phải náo nhiệt như vậy sự tình." Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói: "Càng xảo là, ta người này còn rất thích xem người a, muốn cho ta cách xa một chút, chỉ sợ ta làm không được. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt." A Văn cũng không thế nào nguyện ý đắc tội cái này y thuật cao siêu thầy thuốc. Bất quá, nếu như đối phương không biết điều, hắn cũng không để ý, đem tiểu tử này cho thu phế hắn. A Văn trực tiếp quát một câu, một đám người ào ào nhìn về phía Lâm Thành Phi, cũng một cách tự nhiên đem Lâm Thành Phi đường chắn lên. "Lâm thầy thuốc, chúng ta không muốn đắc tội ngươi, ngươi hay là đi thôi." Một tên lưu manh nói ra. Lâm Thành Phi chỉ là lắc đầu, hướng về phía trước di chuyển một bước. Hắn đi về phía trước một bước, cái kia ngăn tại trước mặt hắn bọn côn đồ, nhưng thật giống như bị một cỗ đại lực đẩy một chút, không tự chủ được hướng bên cạnh vượt ngang một bước, lần nữa cho hắn nhường ra một con đường. "Ta nói, ta muốn thấy xem náo nhiệt." Lâm Thành Phi nói ra. A Văn nghiêm nghị nói: "Lâm thầy thuốc, ta khuyên ngươi, tốt nhất đừng cho thể diện mà không cần." Lâm Thành Phi nhẹ nhàng cười một tiếng: "Thật sao? Ta người này, thích nhất thì là người khác không cho mặt ta." Hắn lời nói này có chút phách lối. A Văn cũng không nhịn được, nghiêm nghị nói: "Đều cho ta phía trên, cùng tiến lên, phế hắn." Một đám bọn côn đồ lại cũng không dám chậm trễ, ào ào gào thét hướng Lâm Thành Phi xông lại. Lâm Thành Phi không có hắn bất kỳ động tác gì, chỉ là hai tay cõng phía sau, thần tình lạnh nhạt từng bước một tiến về phía trước đi tới. Thứ một tên lưu manh vọt tới Lâm Thành Phi trước mặt, giơ lên trong tay gậy gỗ, hung dữ hướng đầu hắn phía trên ngã đi. Phanh! Một tiếng vang trầm truyền ra, Lâm Thành Phi không có hắn phản ứng, thậm chí ngay cả mi đầu đều không nhíu một cái, cây gậy kia liền đã gãy thành hai đoạn, mà tên côn đồ kia cũng trực tiếp giống như bị người đạp một chân, trùng điệp ngã trên mặt đất. Hắn bưng bít lấy cầm cây gậy cái tay kia, không ngừng đau kêu thành tiếng, mở ra tay xem xét, đã thấy cái tay này đã sưng đỏ một mảnh. Lại một tên lưu manh xông lại, phanh, tên côn đồ này ngã trên mặt đất, một đám lưu manh xông lại. Lâm Thành Phi vẫn là không có bất kỳ động tác gì. Đối phó những người này, hắn cũng không cần lại cái gì động tác, chỉ cần bằng vào chân khí bản thân hộ thể năng lực, cũng đủ để cho những người này ăn không ôm lấy đi. Không bao lâu sau công phu, Lâm Thành Phi sau lưng đã ngã xuống một đám người. Thô sơ giản lược đoán chừng một chút, có chừng 200 người. Còn lại người đều đứng tại Lâm Thành Phi 3 mét bên ngoài, hoảng sợ không hiểu nhìn lấy hắn, không dám lần nữa xông lên. Lâm Thành Phi chạy tới A Văn bên người. Chuyện gì xảy ra? Lâm Thành Phi hỏi Gió Thành. Phong Thành chỉ A Văn, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói ra. Ta vị huynh đệ kia, đối với ta buộc Liên Châu bang người bất mãn hết sức. Cho nên, muốn giết ta, thuận tiện đem Liên Châu bang người cứu ra. Lâm Thành Phi cười cười. Xem ra ngươi tại thị trấn địa vị không hề giống như lời ngươi nói ổn định như vậy a. Phong Thành lắc đầu thở dài nói. Nói thực ra, ta cũng không nghĩ tới hội xảy ra chuyện như vậy. Mặc cho ai bị thủ hạ huynh đệ phản bội, trong lòng cũng sẽ không làm sao tốt thủ. A Văn thì là có chút kinh nghi bất định nhìn lấy Lâm Thành Phi. Không nghĩ tới cái này Lâm thầy thuốc vậy mà như thế lợi hại. Càng thêm không nghĩ tới, hắn giống như cùng Phong Thành quan thát cũng không tệ lắm. Cần giúp một tay không? Phong Thành nghiêm túc ngẫm lại, tốt nhất vẫn là giúp một chút. Tốt, Lâm Thành Phi rất sung sướng gật đầu nói một câu. Sau đó quay đầu nhìn về phía A Văn. Hiện tại mang người rời đi. Ta tin tưởng, Phong tiên sinh nhất định có thể coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. A Văn cắn răng nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Hôm nay huynh đệ chúng ta đã dám đứng ở chỗ này, thì nhất định muốn đem muốn làm xong việc. Ngươi muốn làm gì? Lâm Thành Phi hỏi, cái này giống như cùng ngươi không có quan hệ gì à? A Văn nói ra, hiện tại ngươi cút ngay, ta cũng có thể coi như cái gì đều không phát sinh. Lâm Thành Phi lắc đầu, nói như vậy, chúng ta là không có nói. Vốn là cùng ngươi không có gì có thể nói. A Văn nhất chỉ Phong Thành. Đầu hắn, chúng ta muốn định. Lâm Thành Phi hết sức tò mò hỏi. Phản bội lão đại, bán huynh đệ, loại này vô liêm sỉ lại không muốn mặt sự tình, ngươi làm sao như thế lẽ thẳng khí hùng? Im miệng. A Văn mãnh liệt hét lớn một tiếng. Ta làm việc không cần ngươi nói đông nói tây, ngươi không có tư cách. Mặc kệ ngươi lại thế nào che lấp, đều cải biến không, ngươi đã là tên phản đồ sự thật. Lâm Thành Phi nói ra, cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không biết trân quý. A Vũ, nhanh, giết hắn. A Văn thấy thế không ổn, vội vàng đại kêu ra tiếng. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi cũng không có cho hắn cơ hội. Hắn trực tiếp duỗi ra một cái tay, bóp lấy A Văn cổ, nhìn lấy dục dịch A Vũ. Lâm Thành Phi nói ra, người tốt nhất đừng có bất kỳ động tác gì. Không phải vậy, vì không có thể bảo chứng một giây sau từ hắn còn có thể hay không sống sót. A Vũ vậy mục đích, muốn nứt, người buông ra A Văn, có bản lĩnh cùng ta đơn đả độc đấu đến một trận A. A Tâm cười lạnh liên tục, chỉ bằng ngươi còn chưa xứng cùng Lâm thầy thuốc động thủ. Phanh, Lâm Thành Phi một nhà đá vào A Văn trên bụng. Phốp, A Văn trực tiếp phun ra một ngụm máu. Dưới tình huống bình thường, các ngươi đều sẽ xử lý như thế nào phản đồ? Lâm Thành Phi quay đầu hỏi Gió Thành. Phế tứ chi, đuổi ra thị trấn. Phong Thành mặt không biểu tình nói ra. Lâm Thành Phi tiện tay nhất động, đem A Văn vung ra Phong Thành trước mặt. Ngươi huynh đệ mình, chính mình xử trí đi. A Văn, A Vũ nghiêm nghị gào thét, họ Lâm, ta giết ngươi, không có não tử ra hỏa. Lâm Thành Phi cau mày nói một câu, lại đưa tay chộp một cái. A Vũ cái này Phong Thành tập đoàn lớn nhất tay chân, nhất thời cảm thấy thân thể nhẹ bẫng. Một giây sau, người liền bị tát tại A Văn bên người. Thân thể của hắn mềm nhũn, một chút khí lực đều không dùng được, thậm chí là liền đứng lên khí lực đều không có. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?